Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, say rượu, chờ trong phòng liền bọn họ hai người. Dư Dật mới ngồi ở bên giường tinh tế cho nàng sát cái trán hãn. Ngữ khí ôn nhu chung lại mang theo lo lắng nói. Về sau vạn không thể như vậy. Hôm nay thật sự là đem ta hù chết. Mạnh Mộng, ta chỉ thừa ngươi, ngươi khả minh bạch. Mạnh Mộng xem hắn trong ánh mắt nghiêm cẩn, lại không biết nên mở miệng nói cái gì. Nàng không phải không biết Dư Dật đối tâm ý của nàng. Chỉ là nàng không thèm để ý này. Nàng cũng không hiểu này đó tình yêu việc. Nàng chỉ biết là hắn là của nàng gia nhân. Hắn là nàng rất trọng yếu nhân. Không hơn, cho nên, nàng tránh được ánh mắt của hắn. Nói với hắn, ta không hiểu mấy thứ này. Cho nên ta không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Ngươi hiểu chưa? Dư Dật kia sáng lấp lánh ánh mắt dần dần ảm đạm rồi xuống dưới. Bất quá vẫn là trả lời. Ta hiểu được, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Dù sao chúng ta còn trẻ không phải sao? Một ngày nào đó ngươi có thể hiểu được này đó. Mạnh Mộng chỉ thật sâu nhìn hắn một cái. Liền không đang nói chuyện. Thành thành thật thật nằm sấp ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Dư Dật thấy vậy cười cười. Liền như vậy ngồi ở bên giường xem nàng. Thường thường cho nàng lau hãn. Hoặc là ngẫu nhiên hỏi nàng có đói bụng không nha. Đem ghé vào kia Mạnh Mộng phiền thẳng muốn tấu hắn. Đáng tiếc hiện tại bởi vì bị thương không có biện pháp động thủ. Nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa nói. Câm miệng cho ta, lại ầm ĩ liền tấu ngươi nha. Đáng ghét, Dư Dật cười tủm tỉm nhắm lại miệng, liền như vậy yên lặng xem nàng, bất chi bất giác chung liền ghé vào bên giường đang ngủ. Mạnh Mộng thấy hắn giữa hai mày tràn đầy mỏi mệt, đồ cũng không tốt đánh thức hắn, chỉ là cố sức đem chăn cái ở tại trên người hắn. Thế này mới vừa ra thực nằm sắp trở về tại chỗ. Nàng bởi vì phát sốt ngủ lâu như vậy hiện tại ngược lại không mệt nhọc. Không có việc gì nàng có chút nhàm chán, muốn vào không gian lại bởi vì trên người thương có chút không có phương tiện. Rõ ràng liền đem trong không gian thư lấy ra nhìn, hồn ám ngọn đèn, đã sớm bị nàng một cái chụp đèn trở nên sáng rất nhiều. Hiện thời ngược lại là thuận tiện nàng xem thư, bằng không dựa theo trước kia ánh sáng, chỉ sợ sách này xem xong, ánh mắt nàng cũng sẽ không cần muốn. Trong phòng bởi vì hai người hiện tại nguyên nhân, cũng đều trở nên yên tĩnh lên, chỉ có thể ngẫu nhiên có thể nghe được Mạnh Mộng phiên thư thanh âm. Nhưng trong phòng cảnh tượng thoạt nhìn rất là ấm áp, bên ngoài nhìn lén Mạnh Nhất cùng tứ tỷ muội thấy vậy. Liền vụng trộm tướng môn khâu cấp đóng lại, mấy người liếc nhau, đều theo bọn họ trong mắt thấy được ý cười, đây mới là vợ chồng thôi. Trước kia hai người tuy rằng thoạt nhìn tốt lắm. Nhưng là tổng cảm giác thiếu chút gì. Hiện đang nghĩ đến hẳn là chính là loại này hài hòa đi. Ngày thứ hai buổi sáng lúc thức dậy, Dư Dật nhất mở mắt ra liền nhìn đến Mạnh Mộng, lại xem bản thân trên người chăn, nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Hắn là khi nào thì trèo lên đến, hắn nhớ được hắn hẳn là ở bên giường ngồi mới đúng. Cuối cùng hẳn là quá mệt, cho nên ghé vào bên giường nghỉ ngơi. Mạnh Mộng vừa tỉnh lại liền xem thấy hắn kia ngốc dạng. Nàng chỉ là xem hắn cũng không nói chuyện. Dư Dật bị nàng chành ngượng ngùng. Vội vàng theo trên giường đứng lên. Nói với nàng, ta đi rửa mặt một chút. Chờ một chút, lại qua nhìn ngươi. Nói xong liền xoay người chạy đi. Xem Mạnh Mộng là sửng sốt. Người này như thế nào? Không phải là bị tha lên giường sao? Nàng lại đối hắn làm cái gì? Còn không phải sợ hắn đông lạnh bị bệnh sao? Thật là, liên thanh cảm ơn cũng không nói. Khó trách luôn luôn đều là cái độc thân cầu. Cảm khái hoàn nàng liền tiếp theo ghé vào kia ngủ. Dư Dật nếu biết trong lòng nàng suy nghĩ, nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Là ai cũng chịu không nổi này kích thích a. Huống chi đối mặt người trong lòng, ngượng ngùng một chút như thế nào? Còn nói hắn xứng đáng là cái độc thân cầu, thật sự là tức chết cá nhân a. Buổi sáng vừa mới ăn cơm xong, trong thôn nhân liền đến thăm Mạnh Mộng, hôm qua bởi vì Mạnh Mộng bị thương các nàng không có phương tiện đi lại. cũng sợ quấy rầy đến nàng. Hôm nay biết Mạnh Mộng đã không có việc gì, liền đều đến thăm nàng, trong đó lo lắng nhất đừng quá mức thôn trưởng cùng tộc trưởng. Phải biết rằng hiện thời trong thôn có thể quá tốt như vậy, nhưng là ít nhiều có Mạnh Mộng, vốn tưởng rằng nàng lợi hại như vậy sẽ không có chuyện gì. Ai biết vậy mà bị thương, làm hôm qua thấy kia đại phu liên tiếp vào cửa, Dư Dật gia lại là một trận bận rộn, làm cho hắn không biết có bao nhiêu lo lắng, thậm chí Mạnh Mộng sốt cao không lùi hắn cũng là ở đây. Hiện thời thấy nàng thực không có việc gì, này mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đến nhân tương đối nhiều, hơn nữa còn nam nữ đều có, Dư Dật liền nhường tứ tỷ muội đi chiêu đãi các nữ nhân. Hắn cùng Mạnh một là chiêu đãi một chút này các nam nhân. Hảo ở nhà luôn luôn đều có bị cái ăn cùng trà nóng. Bằng không thật đúng vội không đi tới. Bất quá này không khí đã có thể không giống với. Các nam nhân nhiều là như họp thông thường nói chuyện. Nữ nhân bên kia liền tương đối tranh cãi ầm ĩ. Lục Tuyết các nàng sợ quấy rầy đến Mạnh Mộng nghỉ ngơi. Ở các nàng xem qua nàng sau. Liền đưa cách phách chiêu đãi. Các nữ nhân líu díu nói xong gần nhất phát sinh chuyện. Bọn nhỏ liền ở trong phòng ngoài phòng chạy ngoạn, Lục Tuyết cùng Lục Dung ở trong phòng xem Mạnh Mộng, Lục Mai cùng Lục Liên thì tại cách phách chiêu đãi mọi người. Cũng may các nàng còn biết đúng mực, làm một lát, liền liền đều rời khỏi. Một buổi sáng đi rồi nhất ba lại nhất ba, bọn người chiêu đãi xong rồi, mấy người sớm mệt không được, đơn giản làm điểm cái ăn ăn. Liên liên cẩn thận nghỉ ngơi một chút, này nhất ngủ là ngủ đến trạng vạng mới tỉnh, cũng may Mạnh Mộng nơi đó, tứ tỷ muội luôn luôn thay phiên đến chiếu khán, bằng không chỉ sợ chờ bọn hắn tỉnh, Mạnh Mộng không phải là bị đói chết chính là bị nghẹn chết. Mạnh Mộng này nhất nằm chính là hơn một nửa cái nguyệt. Mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ đó là đọc sách, đương nhiên đọc sách là vụng trộm xem, bằng không sẽ không hào giải thích. Thương vừa nhất có điều hảo truyền, Mạnh Mộng tựa như thoát cương con ngựa hoang thông thường, mỗi ngày không phải là chạy đến trên đường tìm ăn, muốn không phải là ở trong sân cùng Dư Dật, Mạnh hết thảy tha, quả thực không có một ngày là nhàn trụ, hôm nay càng là mua rượu cùng mấy người cộng ẩm, còn mua con dê muốn ăn nướng toàn dương, cũng may tuyết sớm đã ngừng, bằng không chỉ sợ muốn thành người tuyết. Thậm chí vương thôn trưởng bọn họ cũng đến vô giúp vui. Cũng may các đều mang theo cái ăn, bằng không chỉ sợ nếu không đủ, vài cái người trẻ tuổi ở nơi đó nói một chút cười cười. Mà vương thôn trưởng bọn họ còn lại là đang nói đầu xuân sau chuyện. Mạnh Mộng nói với bọn họ chuyện không có hứng thú, liền ngồi ở một bên xem Mạnh nhất bọn họ thịt nướng. Thường thường uống một ngụm đàn chung rượu, Mạnh vừa thấy này nói. Ngươi thương vừa mới có điều hảo truyền, vẫn là đừng uống nhiều rượu như vậy, bằng không miệng vết thương nên không thoải mái, Mạnh Mộng cười hề hề nói. Không có việc gì, thương đã tốt không sai biệt lắm, lại nói ta liền uống một vò không có việc gì, ngươi mau thịt nướng đi, ta đều đói bụng, Mạnh vừa nghe ngôn chỉ có thể thành thật nướng bản thân thịt. Uống liền uống đi, xem nàng như vậy hẳn là không có việc gì. Vẫn là chạy nhanh đem thịt nướng xuất ra, miễn cho bị đói nàng. Một bên Lục Tuyết không khỏi lắc đầu bật cười. Này Mạnh nhất a, biết rõ mỗi lần đều sẽ bị Mạnh Mộng áp chế. Vẫn là nhịn không được đi nói nàng. Kết quả mỗi lần đều bị chập chờn. Hết chương.